Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, tái sinh. Kinh khủng bạo tạc lực tướng toàn bộ công trình kiến trúc đều hất bay ra ngoài. Chỉ còn lại có trống trải một vùng đất trống. Trung tâm vụ nổ khu vực xuất hiện một đám cả người trần trụi nam tử. Vừa rồi nổ tung chỉ là cái kia nhóm kim giáp. Mà thân ở kim giáp người bên trong thế mà không hư hại chút nào. Trái lại Yến Phong, toàn thân máu thịt be bét. Rất nhiều máu thịt lật ra chỗ vậy mà đều có thể gặp được bạch cốt âm u. Cả người liền giống như là ác quỷ đáng sợ. Nhưng là càng quỷ dị hơn thì còn lại là Yến Phong tan tành thân thể thế mà cũng không có mất đi sức sống. Ngược lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Qua trong giây lát, thương thế trên người liền đã toàn bộ phục hồi như cũ. Chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Đi, đám kia kim giáp trong mắt người cũng là hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Quát lạnh một tiếng, toàn bộ đằng không mà lên. Khạc khạc, muốn đi. Yến Phong trong miệng phát ra xâm nhiên cười lạnh. Lật qua lại xâm bạch hai con ngươi. Mở bàn tay vồ giữa không trung. Tất cả kim giáp người toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Hoảng sợ phát hiện mình đã mất đi năng lực hành động. Răng rắc, Yến Phong tiến lên một cước dẫm nát một tên kim giáp đầu người sọ bên trên. Đầu liền cùng rơi bể dưa hấu giống như nổ tung lên. Máu tươi phun khắp nơi đều là. A, Lữ Khâm Giao cùng vệ thần hình thậm chí ngay cả người chết đều chưa từng gặp qua. Lập tức liền bị cái này tàn khốc máu tanh hình ảnh làm cho sợ hãi. Ôm ở cùng một chỗ toàn thân run rẩy, hai mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem Yến Phong. Ở trong mắt các nàng, Yến Phong giờ khắc này trang nghiêm hóa thành một cái sát nhân cuồng ma. Tê lạp, Yến Phong bắt lấy một tên kim giáp người cổ đem hắn xách cách mặt đất. Sau đó hai tay vô tình xé mở, lập tức đem cụ thể xé phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi phun ra tại Yến Phong trên thân. Làm hắn liền như là giống như ma quỷ dữ tợn đáng sợ. Lại là một cước dẫm ở một tên kim giáp người lồng ngực. Trực tiếp xuyên thủng, máu tươi liền cùng suối phun đồng dạng tại hắn bắp chân nơi ranh giới phun tới. Giờ khắc này, Yến Phong chính là một tên sát thần. Vô tình thu gặt lấy tính mạng con người. Tùy ý trà đạp bọn họ cụ thể cùng huyết nhục. Không muốn, không cần giết. Lăng Tuyết Di rốt cục cũng chịu không được, kêu khóc xông lên trước ôm lấy Yến Phong, nói, lão công, không cần giết, van cầu ngươi, không cần giết. Nàng cũng không phải là đồng tình những cái này kim giáp người, chỉ là nàng cảm giác bây giờ Yến Phong tốt lạ lẫm, thật đáng sợ, trông thấy bản thân mến yêu nam nhân biến thành một cái giết người như ngoé ác ma, nàng tim như bị đau cắt, khạc khạc, chết. Đối với Lăng Tiết Di ôm cùng kêu khóc, Yến Phong vậy mà không có chút nào cảm giác. Đại thủ vung ra, Lăng Tiết Di liền bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường. Một tia máu tươi trượt xuống. Lăng lão sư, Lữ Khâm Giao cùng vệ thần hình kinh hãi, cuống quýt vọt tới, đem Lăng Tiết Di bế lên. Lăng Tiết Di sắc mặt tái nhợt dọa người, gắt gao bắt lấy cánh tay của hai người, nói: Hắn không phải như vậy. Hắn là người tốt à. Hắn là bất đắc dĩ. Van cầu các ngươi, giúp ta đem hắn đánh thức. Phốc xích, Lăng Tuyết Di nói được nửa câu. Trong miệng liền há miệng phun ra máu tươi. Nước mắt trên mặt cũng thay đổi thành hồng sắc. Phốc xích, Yến Phong lần nữa đem hai tên kim giáp người dẫm thành thịt nát. Máu tươi ở tại trên mặt làm hắn càng thêm điên cuồng. Trên gương mặt giữ tợn lộ ra vẻ hưng phấn. Lữ Khâm Giao cùng vệ thần hình cũng là thống khổ lắc đầu. Các nàng không minh bạch Yến Phong vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ. Các nàng thế mà không có mới vừa cảm giác sợ hãi. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng đau quá. Không muốn, không cần giết. Yến Phong, ngươi tỉnh a. Hai người nhào về phía Yến Phong. Dùng thân thể ngăn cản Yến Phong tiếp tục tàn sát động tác. Trong miệng không ngừng kêu khóc. Khạc khạc, chết. Yến Phong xâm bạch xong đồng huyết quang lấp lóe. Đưa hai tay ra bóp cổ hai người. Hai người thống khổ giãy giụa lấy thân thể. thậm chí đều nghe được cổ mình thanh âm xương vỡ vụn. Nhìn xem Yến Phong giống như ác ma đồng dạng hai mắt. Hai nàng lệ rơi đầy mặt, có thể chết ở Yến Phong trong tay các nàng vậy mà cảm thấy không có chút nào oán niệm. Chẳng qua là cảm thấy Yến Phong bộ dáng bây giờ làm các nàng có phải thật rất khổ. Phong, vệ thần hình sắp hít thở không thông trên gương mặt đột nhiên lộ ra một tia mỉm cười thản. Nhiên nói, người biết không, ta không sợ chết trong tay ngươi, nhưng ta thật sợ ngươi một mực tiếp tục như vậy. Lữ Khâm Dao buông lỏng ra nắm chặt Yến Phong, cánh tay bàn tay, lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, đem nước mắt bôi ở Yến Phong trên mặt, cười nhạt nói, ta không nhớ rõ ngươi, ta cữu cữu cũng đã chết, thế nhưng là ta hay là bởi vì ngươi sẽ đau lòng. Khả năng ta không còn có cơ hội đi biết rõ ràng ta với ngươi quan hệ trong đó. Thế nhưng là ta hiện tại thực rất xác định. Yến Phong, ta yêu ngươi. Yến Phong động tác trong tay mãnh liệt một trận. Sâm bạch song đồng dần dần chuyển thành hắc sắc. Nhìn xem trong tay hai nàng nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Khuôn mặt bởi vì đau đắng biến càng thêm bóp méo. Lớn tiếng gầm thét lên. Đi a. Thế nhưng là động tác trong tay của hắn cũng không đình chỉ. Y nguyên gắt gao bóp lấy hai nàng cổ, toàn thân không ngừng run rẩy. Gặp Yến Phong khôi phục thần trí, hai nàng cũng là gương mặt cuồng hỉ. Nói, Yến Phong, dừng lại đi, không cần giết, không được, ta đã khống chế không nổi chính mình. Các ngươi đi mau. Giống, Yến Phong tựa như là dùng hết toàn lực buông lỏng ra hai nàng cổ. Thống khổ lớn tiếng gầm rú đứng lên, phảng phất đang tiến hành vô cùng thảm thiết dãy giụa. Yến Phong, người thế nào? Hai nàng gặp Yến Phong vô cùng thống khổ, cuống quýt vọt tới, khạc khạc. Đột nhiên, Yến Phong song đồng lần nữa biến thành sâm bạch sắc, trong miệng phát ra sâm nhiên quỷ dị tiếng cười, bóp hai nàng cổ. Đúng lúc này, một đám người vọt vào, chính là Đồng Đồng đám người. Trông thấy tình cảnh trước mắt, Đồng Đồng biến sắc, dậm chân nói, đáng chết hỗn đản, làm sao một chút liền không nghe khuyên bảo, rốt cục vẫn là không có khống chế lại, nhanh ngăn lại hắn, thực lực mạnh mẽ nhất Tu La cùng Dạ Xoa lập tức vọt tới. Cảm thấy uy hiếp, Yến Phong vung tay lên, Lữ Khâm Dao cùng vệ thần hình lập tức bị hất bay ra ngoài, nhưng lại bị Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải cho tiếp nhận. Tu La cùng Dạ Xoa vừa mới tiếp xúc đến Yến Phong, liền té bay ra ngoài, trong miệng máu tươi không ngừng. Nhâm Thiên Dương bị giật mình, nói, ta dựa vào, lão đại cũng quá mãnh liệt rồi a hát. Mọi người cùng nhau xông lên, một tiếng hô to, đám người lập tức cùng nhau tiến lên, đem Yến Phong bao bọc vây quanh. Chỉ là đáng tiếc là, không ai là kẻ địch nổi. Chạm thử liền bay, liền cùng giấy dán tựa như. Hồng Liên một mặt ngưng trọng hỏi. Đồng Đồng, Yến Phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đồng Đồng trên mặt cũng là một loại trước nay chưa có nghiêm túc. Nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nên giống như là võ giả nói tới tâm ma phát tác. Ta đã từng thấy qua hắn phát tác một lần. Người gặp qua, Hồng Liên sững sờ. Đồng Đồng gật đầu nói. Không sai, ta đã thấy, không biết lần này đưa tới hậu quả lại là dạng gì. Lần trước hắn là làm sao khôi phục? Hồng Liên giật mình, hỏi, nếu như cũng đã phát tác một lần, nói rõ liền có thể khôi phục. Lần trước hắn giết sạch rồi bản thân thấy qua tất cả mọi người. Giết trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, thẳng đến công lực hao hết mới ngừng lại được. Hồng Liên sắc mặt lập tức biến đổi. Yến Phong thực lực đáng sợ nàng là thấy qua, hiện tại phát cuồng trang nghiêm là càng thêm khủng bố, để cho hắn giết đến tận 3 ngày 3 đêm, đoán chừng hỗ hải liền không có mấy cái người sống, ngươi có hay không biện pháp giải quyết? Hồng Liên vội vàng hỏi, Đồng Đồng lắc lắc đầu nói, không có, biện pháp duy nhất chính là chờ hắn giết tới bản thân tình trạng kiệt sức mới thôi. Hồng Liên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nếu thật là nói như vậy, cái kia họa coi như sông lớn. Không nói trước các loại Yến Phong sau khi tỉnh lại có thể hay không tha thứ mình giết như vậy chỗ. Người thân cận mình, chính là cấp trên cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tàn khốc như vậy giết chóc hành vi. Đoán chừng sẽ lập tức giết hết sát lệnh. Khặc khặc, trong chốc lát, tất cả tiến lên người toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Yến Phong đứng tại chỗ, trong miệng phát ra điên cuồng quỷ dị tiếng cười. Nhâm Thiên Dương máu me đầy mặt bổ nhào vào Yến Phong trước mặt. Ôm lấy chân của hắn kêu lên. Lão đại, ngươi tỉnh đi, tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta coi như bị ngươi giết quang. Đến lúc đó ngươi ngay cả cái bưng trà rót nước tiểu đệ cũng không có. Bất quá Nhâm Thiên Dương làm quái không có chút nào đánh động Yến Phong. Trong mắt bộc lộ ra máu tanh khí thể. Một cước đạp xuống. Ai? Đúng lúc này, một đường tràn ngập thở dài bất đắc dĩ tiếng truyền tới. Hồng Liên phát hiện một cái trong trẻo lạnh lùng mỹ lệ nữ tử quỷ dị xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Hai mắt nhìn chăm chú Yến Phong. Trong ánh mắt đan xen thương yêu, ai oán cùng bất đắc dĩ. Cái kia ánh mắt giống như là đang nhìn chăm chú người yêu của mình người. Cũng giống như là một cái mẫu thân tại nhìn chăm chú con của mình. Mắt thấy Nhâm Thiên Dương liền bị Yến Phong bị dẫm thành thịt nát thời điểm. Nữ tử thần bí đột nhiên hướng Yến Phong ném ra ngoài một cái tản ra kim quang vật. Yến Phong bản năng lấy tay bắt lấy. Nhưng là vừa chạm vào đụng phải vật kia. Đột nhiên kim quang nổ bắn ra. Yến Phong trong miệng phát ra kêu gào thống khổ âm thanh. Thật giống như trong tay nắm là một cái chính đang thiêu đốt mộc thán. Chỉ thấy Yến Phong một bên kêu thảm. Một bên toàn thân không ngừng run rẩy, cuối cùng một đầu mới ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, thấy mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Nữ tử thần bí quay người rời đi, đưa lưng về phía đám người thản nhiên nói. Hắn đã không sao, chiếu cố thật tốt hắn a, Tiêu gia đại viện. Yến Phong đã hôn mê trọn vẹn 5 ngày, nhưng vẫn là không có tỉnh dậy dấu hiệu. Mặc dù đồng đồng không ngừng cam đoan hắn tuyệt đối không có việc gì. Có thể đám người vẫn là không yên lòng. Ta nói đồng đồng đại tiểu thư, người đừng lão nói lão đại không có việc gì a, người nhưng lại nói một chút hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a. Nhâm Thiên Dương vội vàng hỏi, những người khác cũng đều là một mặt tìm tòi hư thực biểu lộ. Nói thật, mặc dù ta gặp một lần, thế nhưng là ta cho tới bây giờ cũng không biết rõ hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là hắn phát cuồng về sau. Thực lực lại là bình thời không chỉ 10 lần. Đồng đồng nói, gấp 10 lần, ta dựa vào, sâu như vậy. Nhâm Thiên Dương kinh ngạc nói. Đồng đồng lật một cái liếc mắt nói. Nhưng ngươi có biết hay không? Hắn một khi phát tác, chỉ cần là ánh mắt của mình bên trong người hết thảy giết không tha. Không phân địch ta, Nhâm Thiên Dương lập tức rụt lại cổ. Thực lực là mạnh lên. Tuy nhiên lại biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Đây cũng quá không có lợi lắm. Ta đã từng lấy máu của hắn tiến hành nghiên cứu. Mặc dù không có biết rõ ràng hắn vì sao lại biến thành dạng này. Nhưng lại bao nhiêu lấy được một chút thành quả. Thành quả nghiên cứu. Dạng gì thành quả? Đám người gương mặt hiếu kỳ. Tái sinh. Đồng đồng biểu tình trên mặt có chút hưng phấn nói. Máu của hắn lại có sống lại công hiệu thần kỳ. Tái sinh, thấy mọi người khuôn mặt nghi hoặc, đồng đồng nói, cũng chính là, vô luận hắn bị thương nhiều lần thế, chỉ cần hắn còn không có triệt để bị giết chết, hắn đều có thể bản thân nhanh chóng khỏi hẳn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ta dựa vào, cái này cũng quá thần kỳ a. Lúc này, đã từng nhiều lần cùng Yến Phong vào sinh ra từ một số người đều hồi nghĩ tới. Giống như Yến Phong vô luận bị thương nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ đều không dùng qua dược, cuối cùng liền khỏi hẳn, hơn nữa khỏi hẳn tốc độ thật nhanh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.